Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 27, quay lại, góc truyện audio.com, reng reng, chuông ra về, nó vừa cất cặp sách vào liếc qua hắn thì ca thấy đâu nhìn lên phía trên cũng ca thấy thư đâu. Đầu nó hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cũng tại nó nãy hát lo ngủ, ca nhờ rượu anh kêu dậy chắc tối nay ngủ trong trường luôn quá. Trên sân thượng của trường, cô kêu tôi ra làm gì? Hắn lạnh lùng nói, em muốn chúng ta quay lại. Đờ si ca thư, quay lại, nực cười cô coi tôi là cái gì hả? Quen xong rồi bỏ xong rồi lại quen sao? Hắn, cái gì cũng có lý do của nó cả. Ca phải tự nhiên em chia tay anh, mà là vì muốn tốt cho anh thôi. Thư nói mà mắt như muốn ngấn lệ. Hay nhỉ, cô đi làm diễn viên đờ si rồi đó. Bớt diễn lại dùm đi. Hắn, anh cho em một cơ hội đi mà, em chắc chắn vơ sớ xanh là sẽ ca làm anh phải buồn nữa. Hứa luôn đó, thư nước mắt lưng tròng, chợt một ý nghĩ lóe qua đầu hắn. Hắn có thể dùng thư để, order si đấy, nếu như cô muốn, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nhưng đừng đi quá xa đó. Hắn nói rồi bước đi trên môi vẫn giữ nụ cười. Cảm ơn, thư lau nước mắt trên khuôn mặt. Lúc đi xuống lớp để lấy cặp thì hắn thấy nó ngủ trong lớp còn lấy cái cặp của hắn lót làm gối nằm nữa chớ. Lúc rượu anh kêu nó dậy để đi về thì nó thấy hắn đi đâu đó rồi mà cặp vẫn ở đây sợ có fan hâm mộ nào đó thích quá nhân lúc ca có ai trong lớp lấy. Cặp hắn về nhà luôn rồi sao nên nó quyết định ngồi đây canh dùm buồn ngủ quá lấy cặp hắn lót ngủ luôn. T, G, suy nghĩ sâu xa rét má. Hắn bước lại gần nhìn khuôn mặt nó ngủ nhìn dễ thương lắm nha, T, G, biến thái, quá biến thái, nhìn con gái nhà nghe Tia ngủ rét đó hả, nhìn nó hồi bỗng hắn phì cười, sao nó dễ thương rét trời, T, G, thích con gái nhà nghe Tia rồi chớ gì, gì ti, L, T, rồi T, G, P, K, rồi khỏi nói, hoa P, P, P, đồ cái con rượu anh bỏ bạn theo trai. Bỗng nó nói mớ, hắn đứng kế bên mà giật MK, ủa về rồi đó hả, tưởng ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi chớ. Sự thật là nó khá ngây ngô cứ tưởng hắn bị đau bụng nên chạy xuống nhà vệ sinh giải quyết rồi. Điên, hắn quăng một câu phũ phàng rồi lấy cái cặp đi luôn. Ê ê ê, đợi với, nó chạy theo, hắn nhìn nó mà ca khỏi cười, sao nó dễ thương quá rét. Hình như hắn lỡ thích nó mất rồi mà ca PK nó có thích hắn ca nên từ ngày mai hắn sẽ dùng thư giả làm nghiêu để coi phản ứng của nó ra sao. Mặc dù hơi tàn nhẫn vơ sớ thư quá, nhưng thôi kệ đã hết yêu thì cần gì phải níu kéo nữa. Cách chương.